Những quận chúa nổi loạn. Chương 11, góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, Canon còn tỏ ra vui vẻ hơn hôm trước. Về phần mình, tử tước The Camber cũng tỏ ra cởi mở hơn. Ngay cả lão Pompey cũng ba hoa kể lại những trận chiến mà mình đã tham gia cho Castiel nghe. Cả một buổi sáng trôi qua như thế. Đến lúc ăn trưa, Canon xin phép rời tử tước một lát. Chàng trai nói rằng mình cần phải viết một lá thư dài gửi cho một người bạn ngụ trong vùng và nói thêm rằng cũng cần phải đến thăm người bạn khác ở cách Poitiers khoảng 300-400 dặm, gần đến đường lớn. Canon hỏi thăm ông chủ quán về người bạn này và được trả lời rằng cách làng lâu nay một khoảng chàng sẽ tìm được nhà của người đó và sẽ nhận ra qua hai tháp cao, do đó, vì Castiel sẽ phải rời cái nhóm nhỏ để mang thư đi. Vì Canon cũng phải ghé qua nhà người bạn, nên chàng tử tước được yêu cầu chọn từ bây giờ nơi tất cả sẽ cùng nghỉ qua đêm. Chàng tử tước ném một cái nhìn vào tấm bản đồ nhỏ mà Pompey mang theo và đề nghị làng lâu nay. Canon không phản đối gì và còn xảo quyệt đến mức nói to. Chấm, Pompey à, nếu lão được phái đi như hôm qua để chọn nơi nghỉ thì hãy giữ cho ta một phòng gần bên phản gờ chủ lão để hai anh em ta có thể trò chuyện một lát nhé. Ông lão tùy tùng thâm hiểm trao đổi một cái nhìn với chủ mình và mỉm cười. Biết chắc mình sẽ không làm như thế, còn Castiel đã nhận được lời dặn dò từ trước, đến lấy thư và được lệnh đến lâu nay chờ sẵn. Không phải e sợ sẽ nhận lầm quán trọ bởi vì lâu nay chỉ có một quán duy nhất là Grand. Jack, Martel, mọi người lại lên đường. Cách Poitiers, nơi họ vừa dùng bữa khoảng 500 bước, Castiel băng qua một con đường tắt bên phải. Mọi người đi thêm khoảng 2 giờ nữa. Đến lượt mình, Canon nhận ra ngôi nhà của người bạn qua lời chỉ vẽ của chủ quán. Chàng chỉ cho tử tước thấy. Chào từ giã, lại dặn dò Pompey về nơi nghỉ ngơi, và theo một con đường tắt về bên trái. Chàng tử tước đã hoàn toàn an tâm, chàng không có gì phải bực bội câu chuyện hồi hôm, và cả ngày hôm nay đã không có cái gì phải lo âu. Chàng không còn e ngại Canon sẽ phản đối những ý muốn của mình và chàng nam tước vẫn là một người bạn đồng hành tốt bụng. Vui vẻ, bạt thiệp. Chàng không đòi hỏi gì hơn là tiếp tục con đường với người đó. Vì thế, có lẽ cũng vì chàng không muốn rời người tùy tùng của mình. Và đi một mình trên đường nên Pompey đã không được phái đi trước như tối qua. Đến làng thì trời vừa tối. Mưa xối xả, may sao có một phòng đã được đặt lò sưởi từ trước. Chàng tử tước vội vã muốn thay y phục nên lấy phòng đó và giao cho Pompey nhiệm vụ lo phòng cho Canon. Xong rồi, lão Pompey ích kỷ trả lời vì muốn mau được đi ngủ. Bà chủ quán đã hứa lo dùng. Được rồi, sắc cá nhân của tôi đâu rồi? Đây ạ, mấy lọ thuốc của tôi đâu? Thưa đây, cảm ơn lão. Lão ngủ ở đâu? Pompey, ở đầu hành lang, nếu có gì tôi cần gọi thì sao? Có cái chuông nhỏ đây. Bà chủ quán sẽ đến. Đủ rồi, cửa đóng kín chứ, cậu thấy rồi đấy. Nhưng không có chốt, có ổ khóa, được rồi, tôi sẽ khóa lại vậy. Không có cửa nào khác chứ? Hình như không, và Pompey cầm ngọn nên đi vòng quanh phòng. Lão hay xem mấy cánh cửa chớp có chắc không? Đều móc cả lại rồi. Chấm, thôi được thôi lão đi ngủ đi. Pompey đi ra và chàng tử tước khóa cửa lại. Một giờ sau, Castiel thật ra đã đến trọ từ trước và ở trong một phòng ngay bên cạnh Pompey mà lão không hề biết rón rén đi ra và mở cửa cho Canon. Canon, tim đập mạnh, đi nhẹ vào để cho Castiel lo việc đóng cửa lại. Hỏi phòng của chàng tử tước và lên lầu. Chàng tử tước đã toan đi nằm thì nghe có tiếng chân ngoài hành lang. Chàng tử tước như chúng ta đã thấy là một người hay sợ sệt. Vì thế chàng giật mình khi phát giác tiếng chân và lắng tai nghe. Những tiếng chân dừng lại trước cửa phòng chàng. Mấy giây sau, có tiếng gõ cửa, ai đó, giọng hỏi vô cùng sợ hãi đến nỗi Canon suýt không nhận ra nếu chàng không có dịp được nghe thường xuyên trong hai ngày qua. Tôi đây mà, Canon nói. Sao, ông à, giọng nói chuyển từ sợ sệt qua hốt hoảng. Vâng, tử tước à, anh thử nghĩ xem. Trong các quán trọ này chẳng còn lấy một phòng nào trống cả. lão Pompec ngu ngốc của anh chẳng nghĩ gì đến tôi hết. Cả làng không còn một cái quán trọ nào khác và vì phện gờ của anh bạn có hai giờn gờ. Chàng tự tức ném ánh mắt kinh hoàng lên hai cái giường đặt kề bên nhau trong góc phòng. Có một chiếc bàn ngăn ở giữa. Sao, anh hiểu chứ? Canon tiếp tục, tôi đến nhận giường của tôi. Hãy mở cửa cho tôi nhanh đi. Tôi van anh, tôi đang chêm cống đây. Thế là nghe có tiếng náo động trong phòng. Tiếng quần áo sột soạt và tiếng chân hấp tấp. Vâng, vâng, giọng chàng tự tức càng thêm hoảng hốt. Vâng, để tôi mở, tôi đang đợi đây, nhưng, xin anh nhanh lên cho nếu không tôi biết thành đá thật. Xin lỗi, nhưng là vì tôi đang ngủ. Nhưng, hình như trong phòng anh còn ánh đèn mà. Không đâu, ông lầm đấy, và đèn tắt phụt ngay. Canon không kêu ca gì. Tôi ra đây, tôi không thấy cánh cửa đâu cả. Tôi cũng nghĩ vậy, Canon nói. Tôi nghe thấy tiếng anh từ đầu phòng đằng kia. Về phía này, này, à tôi đang tìm cái chuông để gọi Pompec. Pompec ở tuốt đầu hành lang và sẽ không nghe đâu. Tôi đã muốn gọi lão dậy, nhưng không được, lão ngủ say như chêm. Vậy thì để tôi gọi bà chủ quán. Chấm, chà, bà chủ quán đã nhường giường của mình cho một người khách và đã lên gác thượng ngủ. Sẽ không có ai đến đâu. Anh bạn ạ, vả lại, gọi mọi người dậy mà làm gì? Tôi không cần ai cả. Nhưng, tôi, anh cứ mở cửa cho tôi. Tôi cảm ơn anh lắm. Tôi tò mò tìm giường của mình. Tôi đi nằm, có thể thôi. Tôi van anh, mở cửa nhanh lên. Nhưng mà, chàng tự tức tuyệt vọng nói. Chắc là còn những phòng khác nữa chứ. Dù cho không có giường đi nữa. Không thể nào lại không có phòng được. Gọi thử xem, nhưng, thưa tử tước, đã 10 giờ khuya rồi. Anh sẽ làm náo loạn cả quán trọ, mọi người sẽ nghĩ rằng có đám cháy, và thế là cả đêm sẽ không ai ngủ được nữa. Như vậy thật là đáng tiếc bởi vì tôi buồn di gù muốn chêm đây. Câu cam đoan cuối cùng có vẻ như làm chàng tự tức an tâm phần nào. Những bước chân nhẹ nhẹ đến gần và mở cửa ra, Canon bước vào và đóng cửa lại. Chàng tự tước, sau khi mở, đã vội lùi ra xa. Canon nam tước thấy mình đang ở trong một gian phòng gần như hoàn toàn tối đen bởi vì mấy hòn than gần tàn trong lò chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt. Bầu không khí ấm áp và sực nức những mùi thơm tho của một người rất quan tâm đến việc làm dáng. Xin cảm ơn tử tước. Canon nói đúng, ở đây dễ chịu hơn là ngoài hành lang. Ông buồn ngủ hở nam tước. Vâng, chắc chắn rồi. Hãy chỉ cho tôi giường của tôi vì anh biết rõ trong phòng rồi. Hay là để tôi đốt nến lên? Không, không, không, vô ích thôi, chàng tử tước vội nói. Giường của ông ở bên tay trái đây này. Nhưng vì bên trái của tử tước là bên phải của nam tước nên chàng ta thẳng về phía bên phải đụng ngay một cái cửa sổ. Gần bên cửa sổ là một cái bàn nhỏ và trên đó là chuông mà chàng tử tước hoài công tìm kiếm. Chàng ta bỏ luôn cái chuông vào túi. Kia, anh nói gì vậy? Canon kêu lên, chúng ta đang chơi trò cút bắt ấy à, nhưng mà anh làm gì trong bóng tối vậy? Tôi tìm cái chuông đi gọi Pompec, nhưng gọi lão để làm gì chứ? Để ông ấy, mang thêm một cái giường vào đây. Để cho ai? Để khô lão, để cho Pompec à, anh nói gì vậy? Để cho người hầu ngủ cùng phòng với chúng ta à, thôi đi. Anh giống như mấy cô bé nhút nhát vậy. Chúng ta là những chàng thanh niên đủ lớn để tự vệ rồi kia mà. Thôi, hãy nắm tay tôi và dẫn dùm tôi về giường. Tôi không kiêm ra nó. Hay là, đốt đèn lên nhé. Không, không, chàng tự tước kêu lên. Nhưng, bởi vì anh không muốn nắm tay tôi, thì ít ra cũng cho tôi một đầu chỉ chứ. Tôi đang ở trong cái mê hồn trận thật sự. Và chàng ta bước đến. Hai tay đưa ra phía trước, về hướng có tiếng nói, nhưng ngay bên cạnh chàng, như có một bóng cười lướt qua, thoang thoảng một mùi thơm, chàng vòng tay lại, nhưng chỉ ôm được không khí. Đấy, đấy, thưa ông, chàng tự tức nói từ đầu phòng đằng kia, ông đến bên giường rồi, cái nào là của tôi, cái nào cũng vậy, tôi không ngủ nữa đâu. Sao, anh không ngủ nữa à, vậy anh sẽ làm gì chứ? Tôi sẽ ngồi trên ghế ngủ suốt đêm. Thôi đi, Canon nói, tôi không bằng lòng với trò trẻ con như vậy đâu. Lại ngủ đi, Tử Tước à, lại ngủ đi thôi. Và Canon được soi sáng bởi một tia sáng cuối cùng phát ra từ lò sưởi, nhìn thấy chàng Tử Tước đang ngồi thu mình trong một góc, giữa cánh cửa sổ và cái tủ, chùm mình trong chiếc áo ánh sáng đó vụt tắt, nhưng cũng đủ để chàng Nam Tước nhìn thấy và để cho chàng Tử Tước hiểu rằng mình đã thua. Canon bước thẳng về chàng, hai tay đưa ra phía trước, và dù trong phòng tối om, chàng công tử cũng hiểu rằng lần này thì không thoát khỏi tay kẻ đang đeo đuổi. Nam Tước ơi, chàng Tử Tước ấp úng, xin đừng bước đến nữa. Tôi xin van ông, xin đừng bước lên đến nữa nếu ông là một người lịch sự. Canon dừng lại, Tử Tước đang ở thật gần chàng đến nỗi nghe cả tiếng tim đập mạnh và hơi thở nóng ấm. Cùng lúc đó một mùi hương say sưa tuyệt vời toát ra từ tất cả những gì là tuổi xuân. Và hương sắc ngọt ngào hơn cả mùi thơm của loài hoa. Như bao phủ lấy chàng và đoạt mất khả năng tuân theo lời Tử Tước. Dù rằng chàng rất muốn, thế nhưng chàng vẫn đứng bất động một hồi nơi mình đứng. Hai tay đưa về phía những ngón tay đang xua đuổi. Và cảm thấy rằng chỉ cần thêm một bước nữa để chạm đến thân hình tuyệt vời kia mà chàng đã từng chiêm ngưỡng sự mềm dịu trong hai ngày qua. Xin tha cho, xin tha cho, chàng Tử Tước thì thầm bằng một giọng kinh hoàng đã pha lẫn một chút ngọt ngào. Xin tha cho, rồi giọt nước mắt tắt ngấm trên môi. Và Canon cảm thấy thân hình kia quỳ xuống. Tim chàng muốn nổ tung ra. Giọng nói van nài kia làm cho chàng hiểu rằng đối phương đã thua nửa phần rồi. Chàng tiến thêm một bước nữa và đụng phải hai bàn tay đang chắp lại van nài của chàng công tử và lúc này không còn đủ sức kêu lên. Chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài. Bỗng nhiên một tiếng vó ngựa vang lên dưới cửa sổ. Những tiếng gõ dồn dập lên cửa quán, tiếp theo là những tiếng kêu và những tiếng ồn ào. Ngài Nam Tước Đờ Canon. Một giọng kêu to, chấm, ôi, tạ ơn trời, ta thoát rồi, chàng Tử Tước lẩm bẩm, mẹ kiếp, chàng Canon kêu lên, hắn ta không thể đợi ngày mai được à, ngài Nam Tước Đờ Canon. Giọng kia lại kêu to, ngài Nam Tước Đờ Canon, tôi cần nói chuyện với ngài ấy ngay bây giờ. Chà, có chuyện gì vậy nhỉ? Chàng Nam Tước hỏi, vừa bước lùi một bước. Thưa chủ nhân, Kaschin kêu lên bên ngoài cửa. Người ta đang tìm ngài đấy. Mà ai vậy chứ? Thằng ngốc, một người đưa thư. Ai gửi đến? Ngài công tước de Epernon. Lão muốn gì ta? Chấm, công vụ của đức vua. Sau những tiếng thần kỳ đó mà chàng buộc phải tuân theo. Canon vẫn lào bào, ra mở cửa và xuống lầu. Nghe có tiếng ngáy của Pompec. Người liên lạc đã vào quán và đang ngồi đợi. Canon đến gặp y và tái mặt khi đọc lá thư của Nanan. Bởi vì như chúng ta có thể đoán ra người liên lạc đó là Covignac. Vì lên đường chậm mất 10 giờ sau chàng nên dù đi nhanh đến đâu cũng mãi đến giờ mới bắt kịp. Và câu hỏi với Covignac là đủ để Canon hiểu rằng cần phải lên đường ngay. Chàng đọc lại lá thư thêm một lần nữa và câu, em gái của anh giúp chàng hiểu rõ vấn đề. Tiểu thư De Latigue đã nhận chàng là anh trai. Canon đã nhiều lần được nghe chính tiểu thư De Latigue kể về một người anh trai. Với lời lẽ không lấy gì làm mặn mà, bây giờ thì chàng đã chiêm chỗ người anh đó. Điều này chẳng làm tan đi sự bực bội vì phải tuân theo mệnh lệnh của ngài công tước. Thôi được, chàng nói với Covignac mà cũng chẳng thèm giới thiệu hắn với chủ quán. Và cũng không mở hầu bao vì hắn. Điều mà chàng không bao giờ quên khi gặp dịp, thôi được, hãy về bảo với chủ ngươi rằng đã gặp ta và ta đã lên đường ngay tức khắc. Còn với tiểu thư De Latigue, tôi phải nói lại làm sao? Có chứ, ngươi hãy bảo rằng anh trai của tiểu thư rất cảm tạ tình nghĩa của tiểu thư đối với anh ấy. Kaschin thắng ngựa vào, và không nói thêm với người liên lạc đang vô cùng ngạc nhiên trước một sự đón tiếp như vậy. Canon trở lên phòng chàng Tử Tước, chàng thấy cậu ta mặt tái nhợt, run rẩy, y phục chỉnh tề, hai ngọn nến đang cháy trên lò sưởi. Canon ném một cái nhìn vô cùng tiếc nuối về phía góc phòng nơi có hai chiếc giường. Chàng thiếu niên nhìn theo ánh mắt đó với vẻ thẹn thùng khiến cho hai má đỏ lên. bây giờ thì anh hài lòng rồi nhé. Canon nói, bây giờ thì anh đã thoát khỏi tôi trong suốt cuộc hành trình còn lại. Tôi phải lên đường thi hành công vụ của Đức Vua. Chừng nào đi, chàng tự tức hỏi với một giọng chưa được hoàn hồn lắm. Ngay bây giờ, tôi đi Nanti, triều đình hình như đang ở đấy. Xin chào ông, chàng tự tức cố gắng lắm mới trả lời nổi và buông mình xuống chiếc ghê. Không dám nhìn lên người bạn đồng hành, Canon tiến tới một bước. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại tử tước nữa. Chàng xúc động nói, biết đâu được, chàng tử tước trả lời và cố gắng mỉm cười. Xin hãy hứa với một người sẽ luôn giữ mãi kỷ niệm về bạn. Canon nói và đặt một bàn tay lên ngực. Một cử chỉ và một giọng nói hài hòa khiến cho không ai có thể nghi ngờ được sự thành thật. Điều gì, là bạn sẽ thỉnh thoảng nhớ đến người ấy? Tôi xin hứa. Khôn gờ giận chứ, vâng, bằng chứng cho lời hứa đó. Chàng tử tước đưa bàn tay ra, Canon đỡ lấy bàn tay run rẩy ấy, không có ý định nào khác là sẽ thân mật siêu chặt. Nhưng với sức thôi thúc mạnh hơn cả ý muốn, chàng ép nó lên môi và chạy vội ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm. Ôi Nanan, làm sao em có thể bù lại cho ta những gì em vừa làm mất của ta? Cách chương.